chúng ta vừa vặn tiếp theo cơ hội này đi tới lấy đi nó nội đan. Gia Cát Cẩn Ngữ cũng là vẻ mặt cao hứng. Hồng hoang dị thú trong nội đan đựng uy lực vô biên vốn nguyên chi lực. Nàng cũng là đã biết, tu sĩ nếu là có thể được vốn nguyên chi lực, vậy tuyệt đối có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Đừng vội, hồng hoang dị thú dám đem nó nội đan lưu lại, nhất định để lại cường đại bảo hộ biện pháp. Chúng ta không thể tùy tiện đi tới, bằng không thì sẽ gặp nguy hiểm ẩn đi. Gia Cát Trạm bình phục một chút tâm tình kích động. Tỉnh táo phân tích nói, lão tổ nói đúng, là ta nóng lòng, Gia Cát Cẩn Ngữ nhẹ gật đầu, liền nàng cùng lão tổ hai người đi tới, nếu muốn bắt được hồng hoang dị thú nội đan xác thực rất không có khả năng. Lão tổ, người nói chúng ta đem chuyện này nói cho vạn gia cùng trừ gia làm sao tu sĩ dạng. Ngoặc kép, đó là một biện pháp tốt, hai mắt Gia Cát Trạm sáng ngời. Có người mở đường thám hiểm vậy không thể tốt hơn rồi. Hết chương.